Xin chào mọi người ạ, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 424. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Trần Bình An ở trên lưng ngựa đánh một giấc, trong lúc hoàn toàn không hề hay biết một lão tiên sinh đang dắt ngựa cho hắn ta. Lão tiên sinh mỉm cười hỏi: Trần Bình An, một mình ngươi tự gặp sông bắc cầu, gặp núi trải đường, trong lòng mình là chuyện tốt. Như vậy liệu có khả năng để cho người hậu thế cũng được đi men theo cầu và đường, đi qua những khó khăn trong cuộc sống của bọn họ không? Trần Bình An vẫn không biết, nhưng từ đáy lòng chậm rãi lên tiếng: Lão tiên sinh, ta chỉ là một tiên sinh phòng sổ sách, cẩn thận tính toán mọi việc, không phải là một tiên sinh dạy học. Ta chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Sau đó là một màn hỏi đáp: Người đã bao giờ nhận thua trong trò chơi? Chưa tự hỏi lòng mình chưa? Tất nhiên là ta đã từng thua. Thất vọng đến như vậy sao? Ta có chút thất vọng với bản thân mình. Ta làm chưa đủ tốt, chỉ là ta không thất vọng với thế đạo đến mức đó. Vậy sao? Sau đó lại có nhiều cuộc trò chuyện nhỏ hơn nữa. Lời của lão tiên sinh hơi lạc đề, nghĩ đến đâu đó, nghĩ đến đâu nói đến đó. Trần Bình An trên lưng ngựa lắng nghe. Lý thuyết đạo gia, đặc biệt là những lời đạo tổ đã nói, dân trí chưa được khai sáng, hoặc là dân trí đã được khai sáng, hai cái trước sau có thế đạo cực đoan nhất thì mới là có thể thúc đẩy. Và chỉ có vậy mới có thể hy vọng thực sự trở thành dòng chính của mọi việc học vấn trên thế gian. Cho nên mới nói đạo gia, kiến thức cao. Nói cách khác của đạo tổ lại càng cao một cách vô lý. Nhưng đáng tiếc là ngưỡng cửa đã quá cao rồi. Trần Bình An nói không nên lời. Câu này phải nói đúng là... Quên đi. Cứ coi như đó là đạo lý mà lão phu tử này đã tự mình nghĩ ra vậy. Lắng nghe một chút cũng không phải là điều gì xấu. Tuyệt đối đừng có cãi lại, đừng nói bất cứ điều gì không phải. Trần Bình An không muốn cãi nhau với người khác. Tạm thời hắn thực sự không còn hơi sức đó. Nếu người đã ăn 4 món bánh bao thịt giá rẻ, chất lượng tốt, từ thành lục đồng rồi, thì nói không chừng sẽ còn có thể muốn thử nữa. Bóng lưng của một tiên hiền càng ngày càng xa. Thân là hậu nhân, nếu người chỉ đi theo bọn họ, đứng phía xa nhìn lại, người, Trần Bình An sẽ cảm thấy thế nào? Ta chỉ cảm thấy như là ngước nhìn lên núi cao. Nếu sau này thực sự có cơ hội cùng bọn họ đi chung một con đường, cho dù chỉ từ xa nhìn bóng lưng của những thiên sinh này, ta cũng sẽ cảm thấy rất vinh dự. Tốt. Lão tiên sinh nới lỏng dây cương ngựa. Thiếu niên thư đồng gánh đồ ở chỗ xa phía sau phù đầy một lớp sương, mờ ảo và bất định. Trần Bình An trên lưng ngựa tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trong giấc mơ của mình. Càng đi càng xa hơn, dọc theo trà mã cổ đạo. Lão tiên sinh dừng lại bên đường. Dáng người vẫn lúc ẩn lúc hiện như mây và khói. Khi Trần Bình An ở trên ngựa dùng mình, hắn chợt nhận ra rằng trời đã khuya. Một người và một ngựa đã đi ra khỏi núi, đi đến bên cạnh một con sông. Vương triều Đại Ly, năm Vĩnh Gia thứ 12, ngày xuân phân. Khi mùa xuân tới, kỵ binh thứ 3 Đại Ly của Tô Cao Sơn và Tào Bình đã tiến vào chiến trường. Vương triều Chu Hình bắt đầu lần lượt bại trận, rút lui ở trên nhiều mặt trận. Kinh thành bị bao vây, Ngọc Tỷ quân vương, Thái Miếu thần chủ của Vương triều Chu Hình chỉ trong một chớp mắt đã phủ đầy bụi bặm. Tuy nhiên phiên vương Tống Trường Kính lại không tiến vào lãnh thổ của Vương triều Chu Hình. Vào một ngày trong gió xuân, một thuyền lớn có cơ quan của Mạc Gia hùng mạnh đi qua lãnh thổ của Vương triều Chu Hình và tiếp tục đi về phía nam. Tống Trường Kính đứng ở khoang thuyền chính của mũi tàu, từ trên cao nhìn xuống mặt đất liên tục có những điểm kiếm tu rải rác. Không muốn sống tạm bỡ, cầm kiếm đứng trên lên tấn công hạm đội khổng lồ chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Bảo Bình Châu, phát động một cuộc tấn công, rồi lần lượt rơi xuống mà không có một chút hồi hộp nào. Những âm thanh của tiếng pháo đón xuân muộn màng ở trong ngõ hẻm lại giống như là tiếng gào thét của tiên hạc xé nát bầu trời, khiến cho những ai ở trên mặt đất thấy cảnh tượng này, nghe thấy âm thanh tang thương của Chu Huỳnh đều đau đớn vô cùng. Tống Trường Kính vẫn còn mặc một bộ áo lông cáo cũ kỹ. Năm đó khi Hứa Nhược, một nhánh trong dòng họ của Mạc gia, chọn đặt cược vào Đại Ly, thực ra đã làm hai việc. Một là liên thủ với gia tộc Âm Dương gia để bắt chước xây dựng một tòa Bạch Ngọc Kinh vô cùng trơ tráo. Ngoài ra Đại Ly còn thôn tính toàn bộ của cải ở trong đó, có của Vương Triều Lâu Thị, đặc biệt là tiền mua đường của Ly Châu Động Thiên. Ngoài ra còn tịch thu toàn bộ quốc khố lớn khắp miền Nam, đều dùng để chế tạo phi thuyền xuôi Nam, đường đường là Đại Ly hùng vĩ. Trong những năm gần đây, thế lực quốc gia tuy ở đỉnh cao, nhưng mà trên thực tế hàng năm thu không đủ chi. Dù vậy đến giờ vẫn nợ Mạc gia một khoản tiền lớn, nhất là khi dòng chính của Mạc gia lựa chọn Đại Ly. Tiền bỏ ra như dòng nước chảy ào ào, chứ không phải là một con sông, con suối nhỏ chảy rả rích. Nước sâu không có tiếng, thậm chí có thể còn không phát ra âm thanh, quốc khố đã trống rỗng rồi. Đối với Đại Ly, đặc biệt là đối với hộ bộ mà nói, đây chính là một sự quyết đoán. Càng đáng năng lực, vì sao quốc sư Thôi Sàm lại phải nhìn hộ bộ thượng thư bằng con mắt khác? Ngay cả Tống Trường Kính cũng và toàn bộ quân đội cũng sẵn sàng tỏ ra tôn trọng các quan viên của hộ bộ. Nguyên nhân sâu xa nằm ở đây. Đương nhiên khi các kỵ binh đến hộ bộ để xin quân lương thì sẽ không để mặt. Ai nấy cũng giỏi việc khóc cha khóc mẹ, già vợ nghèo khổ. Tống Trường Kính đều nhìn thấy điều này, cũng không nghĩ rằng có vấn đề gì cả. Trong quá trình các văn quan văn võ của Đại Ly tranh cãi tranh chấp, đụng chạm với nhau, cũng như là thế hệ học giả trẻ tuổi vứt bút tổng quân, các con cháu ở biên quân đều lần lượt dấn thân vào trốn quan trường. Giới tuyến văn võ trong triều đình Tống Thị không ngừng bị xóa mờ, đó là một điều tốt. Về phần công bộ có mối quan hệ thân thiết với tu sĩ vùng ngoại của Mạc Thị, lại càng là công thần ở phía sau không thể nào bỏ qua được. Ngược lại, lễ bộ và lại bộ vốn có địa vị cao nhất, một khi luận công nhận thưởng sẽ lại càng xấu hổ hơn nữa. Cho nên trong chuyện Tân Bắc Nhạc của Đại Ly và liên minh với Đại Tùy, cho sứ thần đến Đại Tùy, các quan viên của lễ bộ mới không tiếc công sức xuất đầu lộ diện. Không có cách nào, bây giờ nha môn càng lúc càng xa chiến trường. Trước mặt triều đình tương lai trăm năm của Đại Ly thì cũng không tránh khỏi việc mất đi lòng tự tin. Tiếng nói của bọn họ cũng không cất lớn lên được. Thậm chí rất có khả năng bị nha môn sáu bộ khác nuốt sống, xâm nhập. Suy cho cùng thì nha môn hình bộ của Đại Ly đã có được thành tựu to lớn trong hoạt động gián điệp và lôi kéo các tù sĩ, không thể nào đánh giá thấp bọn họ được. Vì vậy lễ bộ bây giờ đã có một số động thái nhỏ, sợ rằng khi mọi người đều đang mở rộng lãnh thổ, chỉ có mỗi bọn họ, nhà môn được kính trọng nhất trong sáu bộ Đại Ly trước đây, sẽ tụt lại phía sau, rơi xuống cát bụi, trở thành một nhà môn thanh thủy. Bên trong chỉ có những người bị ghẻ lạnh, làm sao có thể thổi một luồng khí mới vào được. Khi ngồi vững chắc vào địa vị cao quý quyền lực của bộ đường thứ nhất Đại Ly, thì liệu có thể có năm mới nào có bầu không khí mới, số mệnh mới không? Chỉ còn lại bộ gây chuyện ầm ĩ, bởi vì có quan lão gia từ cảnh, bởi vì có quan lão gia từ canh giữ. Bởi vì có quan lão gia từ canh giữ, cho dù người của mình lúc đóng cửa lại có tranh cãi đến cỡ nào, thì khi ra ngoài cũng vẫn là cư xử đúng mực. Cho dù lễ bộ lớn tiếng yêu cầu tấm bài Thái Bình vô sự nhất định phải bắt đầu từ việc tiến cử, kiểm tra, ban hành, ghi chép lại thành văn bản, mọi đánh giá đều phải đưa vào lễ bộ, khiến cho hình bộ vốn dĩ không phải chịu một nửa trách nhiệm thì cũng phải hoàn toàn ủy quyền lại. Lão gia tử nhà họ Quan chỉ là đang làm loạn, không tỏ rõ thái độ, cứ kéo dài mãi mãi. Cuối cùng thậm chí còn dùng đến thủ đoạn vụng về như là cáo bệnh xin nghỉ phép. Khốn kiếp thật. Lão gia tử như ông, bữa nào cũng rượu thịt, cơ thể còn mạnh khỏe, cường tráng hơn rất nhiều quan viên trai tráng trong lễ bộ, cũng sẽ bị nhiễm phong hàn mà bệnh sao? Lão hồ ly đúng là càng già thì da mặt càng dày. Lễ bộ thượng thư kém lão gia từ một thế hệ, cho dù hắn ta cũng là một nửa môn đệ, đệ tử môn sinh quan lão gia tử. Nhưng mà nghe nói hắn ta cũng đã tức giận đến mức phàn nàn với trực phòng ở trong cung cấm, nói rằng lão gia tử quá cậy già lên mặt. Chốn quan trường đại lý náo nhiệt và bận rộn, mỗi nhà môn đều đã gây ra được không ít câu chuyện cười. Trong tháng đầu tiên của năm nay, ngõ Ý Trì và phố Trì Nhi ở kinh thành thậm chí còn có rất nhiều người đến thăm, qua lại chúc mừng năm mới hơn. Tống Trường Kính không quá quan tâm đến những chuyện sông mùa xuân nước ấm của trốn quan trường. Theo xu thế chung thì đó đều là chuyện thường tình của con người. Chỉ cần không đi quá xa, không vượt qua giới hạn, ông ta cũng sẽ không quan tâm. Thực ra thì cũng không cần một võ phu trên chiến trường như ông ta lo lắng cho những chuyện lộn xộn, linh tinh này. Bởi vì Tống Trường Kính phải thừa nhận, việc kỵ binh đại ly có thể thuận lợi tiến về phía nam, hơn nữa mỗi bước đi đều rất vững chắc, thì Tú Hồ đóng vai trò rất lớn trong đó. Ở trên mặt đất lại nổ ra một luồng ánh sáng cầu vồng nhàn nhạt. Có một kiếm tu trẻ tuổi đang ẩn nấp trong núi, dường như là đang để mắt đến Tống Trường Kính. Tên Man Di đại ly có vẻ ngoài giống như đại quan, kiếm quang giống như là một đường trắng, vẽ ra một đường vòng cung rồi đâm thẳng vào Tống Trường Kính. Còn kiếm ý của phi kiếm tràn đầy sự đau buồn và tức giận như thể coi thường cái chết. Tống Trường Kính xua tay ra hiệu. Các tu sĩ tòng quân đã sắp đạt đến cảnh giới địa tiên, không cần ngăn cản ông ta. Phi kiếm yếu ớt của một kiếm tu cảnh thứ 6 đang gãi ngứa cho một võ phu đơn thuần cảnh thứ 10 đó sao? Tống Trường Kính thuận tay đấm một phát, đánh văng phi kiếm bổn mệnh đó xuống đất. Đúng lúc rơi xuống mảnh đất trống rộng lớn, kiếm tu trẻ tuổi, sắc mặt của kiếm tu nhợt nhạt, lảo đảo sắp ngã xuống, nhưng hắn ta vẫn cố gắng hết sức để đứng vững, nhìn về phía nam tử có sức mạnh vượt qua sức tưởng tượng đang đứng ở trên mũi thuyền. Phi thuyền bay ngang bầu trời, kiếm tu trẻ tuổi đã không còn sức để rút kiếm ra được nữa, ngã gục xuống đất. Sau đó phi thuyền mặc ra giống như là một đàn châu chấu cố tình bay qua đỉnh núi Nam Nhạc của vương triều Chu Huỳnh. Trăm ngàn kiếm tu đang mang tâm thế nhất định phải chết, đối mặt với thần linh đáng kính của Nam Nhạc như đối mặt với kẻ thù. Ở trên đó có hơn 10 chiếc kiếm thuyền, phi kiếm rơi xuống như là mưa. Trên trời dưới đất, hai đội phi kiếm gặp nhau như màn mưa. Thuyền kiếm và phi kiếm mà Mặc Gia đã tiêu hao vô số tiền thần tiên để tạo thành, và phi kiếm bổn mệnh của người kiếm tu đều ngọc nát đá tàn. Thỉnh thoảng, phi kiếm bổn mệnh trở thành cá sa vào lưới, lại bị các tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ địa tiên bổn địa lẫn chiêu mộ đến của Đại Ly, lần lượt sử dụng pháp bào của mình để đánh bại từng người một. Trên bầu trời Nam Nhạc xuất hiện ánh sáng năm màu như là lưu ly, giống như là tiên cảnh thiên đường trong truyền thuyết vậy. Kim thần pháp tướng của Sơn Nhạc thần linh ở trên tay cầm một thanh kiếm với kiếm khí khổng lồ được chế tạo từ sự hội tụ các bí thuật độc môn của Hoàng Thất Vương Triều, tấn công vào trước đó nơi Tống Trường Kính đang đứng. Kết quả lại là bị Tống Trường Kính đấm một phát vỡ tan, sau đó lại đấm một phát vào kim thân pháp tướng của chính thần Nam Nhạc đến tan tành. Cuối cùng Tống Trường Kính đứng ở trên nóc nhà của Nam Nhạc thần miếu, còn chính thần của Nam Nhạc đã tạm thời mất đi kim thân pháp tướng, đang định dùng hương hỏa tích lũy ngàn năm để xây dựng lại kim thân, rồi chiến đấu với người này thêm lần nữa. Tống Trường Kính nói, vừa là được rồi, đại lý không có ý định đuổi cùng giết tận các ngươi. Tất cả kiếm tu dưới địa tiên đều sẽ xuống núi, không nhắc lại chuyện cũ. Những tu sĩ địa tiên nào chịu đầu hàng thì có thể theo bổn vương xuống phía nam, nếu không chịu đầu hàng thì cứ ngoan ngoãn ở lại trên núi Nam Nhạc. Ta có thể đảm bảo cho dù có thể sau này sẽ là tính lại nợ cũ, nhưng cũng sẽ không giết người bừa bãi. Mọi người đều có cơ hội dùng tiền để tiêu diệt tai họa. Hơn nữa ta đảm bảo vốn lập thân của địa tiên tu kiếm các người, còn về phần vật ngoài thân thì phần lớn sẽ bị sung làm quân phí cho đại ly. Đỉnh núi Nam Nhạc im lặng, không một chút tiếng động. Tống Trường Kính đi qua đã ầm ầm đánh sập phần lớn chủ điện của Nam Nhạc. Hắn đấm một tên kiếm tu địa tiên đang cố gắng đoàn kết những đại kiếm tu khác, thề chết chống lại quân Man Di đại ly, đấm một phát chết ngay, Kim đan cũng vỡ nát, chỉ còn lại âm thần và nguyên anh bổn mệnh khí tượng đang suy yếu dần. Nếu một tu sĩ từ chân núi nhìn lên, có thể thấy một tòa tiên gia động phủ ở gần đỉnh nam nhạc cao chót vót đã biến thành đống đổ nát, cát bụi mờ mịt giống như là một đám mây lớn màu vàng treo lơ lửng trên đỉnh núi. Tống Trường Kính trở lại thần miếu trên đỉnh núi, đi về phía chính thần nam nhạc đứng ở quảng trường gật đầu, ra hiệu ý của nam nhạc thần miếu. Ở trong lòng của Tống Trường Kính, hắn ta đã hiểu rồi. Tống Trường Kính vững vàng đứng dậy, quay trở lại đó. Ánh mắt vị thần linh của vương triều Chu Huỳnh rất phức tạp. Cuối cùng ông cũng cúi đầu trước phiền vương không địch, không gì địch nổi của Đại Ly, khom lưng cúi chào. Rất nhiều kiếm tu trẻ cho đến lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra rằng từ đầu đến cuối vẫn chưa hề khởi động sơn nhạc trận pháp. Bản thân vị thần linh này cũng sợ chết. Sợ đại đạo của mình bị cắt đứt, lại sợ liều chết chống lại, toàn bộ nam nhạc và hơn 1.000 kiếm tu đều sẽ chết thảm. Vì sao lại bị phục kích như vậy? Đương nhiên là vì kiếm tu bốn phương đều hùng hồn lao đầu vào chỗ chết, không tiếc lòng cùng kiếm hy sinh cho tổ quốc. Cũng có rất nhiều người mang theo ý nghĩ, ý định riêng của mình. Ví dụ như lý do vị chính thần nam nhạc như ông ta lại đồng ý cho kiếm tu lên núi, cũng là bởi vì ông ta hy vọng mình có thể cho cả người mới lẫn người cũ một lời giải thích. Để sau này trên mảnh đất đã mất nước này, vị chức tước ở nam nhạc lại còn bị chửi bới vô số lần, hương hỏa tàn lụi. Ngược lại, bởi vì trận chiến ngày hôm nay, ông ta có thể giành được một ít lời khen ngợi từ dân chúng, có thể giảm bớt một số rắc rối của Đại Ly, cố gắng hết sức tranh thủ xóa bỏ chính thần của ngũ nhạc, ít nhất cũng có thể bảo vệ được ngôi ngọc tọa sơn thần hàng đầu của Đại Ly trong tương lai. Trong thời điểm hỗn loạn lớn ở Bảo Bình Châu, Chu Huỳnh rõ ràng đang bị quấn vào đại cuội. Nhất định phải suy tính, tìm một con đường rút lui cho mình. Tống Trường Kính quay lại mũi tàu, đặt tay lên lan can nơi linh khí đang chậm rãi lưu truyền. Niên hiệu Đại Ly sẽ sớm bị thay đổi thôi. Thư Giản Hồ, phủ đệ của Phạm Thị ở thành Trì Thủy. Có một vị khách tới thăm, danh thiếp màu vàng, nói muốn gặp tướng quân Quan Ế Nhiên. Môn phòng cũng không dám lơ là. Hiện tại trong 4 nhân sĩ Đại Ly đang đóng quân ở thành Trì, phẩm cấp và quyền lực ngang nhau. Trong số đó, Quan Ế Nhiên của thành Trì Thủy trong năm qua đã dần dần nâng cao địa vị của mình, mơ hồ trở thành nhân vật cầm đầu. Ba người còn lại thường xuyên phải đến thành Trì Thủy để bàn công việc. Hơn nữa, Quan Ế Nhiên cũng chưa bao giờ phải rời khỏi thành Trì Thủy. Một vài dấu vết cũng đủ để giải thích rõ mọi chuyện. Thậm chí, câu nói Quan Ế Nhiên thực ra là con rể hiền của Tô Cao Sơn cũng đã được lan truyền rộng rãi. Ai cũng tin điều này là có căn cứ hẳn hoi. Ngoài ra, môn phòng vẫn luôn cảm thấy trong số những vị khách này có một số thiếu niên trông rất quen, nhưng lại mặc một chiếc áo cầm bào màu xám, khuôn mặt gầy gò nên không thể nhận ra. Ngay sau đó, môn phòng lại dẫn ba người đến gặp quan tướng quân đặt công thự ở Phạm gia. Ba vị khách đều mang theo một chiếc hộp tre lớn ở trên lưng. Quan Ế Nhiên cởi bỏ áo giáp của tu sĩ tòng quân, đứng dưới mái hiên bên ngoài một dãy phòng công thự đơn giản, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn ta đợi chầu rượu này đã lâu rồi nhưng vẫn không đợi được. Kết quả lại xuất hiện một tên gia hỏa bắn ta không ưa lắm là Cố Sán. Đối với những việc Cố Sán làm ở Thư Giản Hồ, Quan Ế Nhiên đương nhiên không vui. Đây là do tính khí cá nhân của hắn ta, cũng do sự thúc đẩy từ từ biến hóa của quan gia. Con người hắn đi đâu cũng là trốn quan trường. Còn một người liều lĩnh lấy việc phá vỡ quy tắc làm niềm vui như Cố Sán, ở trong thế sự hỗn loạn mà vẫn còn có thể sống sót cho đến ngày hôm nay, thì buộc phải nói là một kỳ tích. Nhưng nếu đã là bằng hữu của người đó thì Quan Ế Nhiên cũng sẽ không đến nỗi đóng cửa không gặp mặt. Bằng hữu của bằng hữu có thể không phải là bằng hữu, nhưng một chút mặt mũi này Quan Ế Nhiên vẫn phải nể chứ. Bây giờ Thư Giản Hồ, nơi lực lượng chủ lực của kỵ binh Đại Ly đã sơ tán, chàng trai trẻ Quan Ế Nhiên vô hình chung đã là một quân chủ giang hồ nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ trong tay quyền sinh tử của hàng chục ngàn dã tu, thậm chí còn danh xứng với thực hơn cả Lưu Chí Mậu ở đảo Thanh Hạp năm đó. Cố Sán vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, còn Tằng Dịch thì đang run rẩy vì sợ hãi, và Mã Đốc Nghi trong lòng cũng đã thấp thỏm lo lắng như vậy, cũng đến thăm Quan Ế Nhiên. Hai bên gần như là đồng thời tiến lên. Đứng trong sân, Quan Ế Nhiên mỉm cười nói: "Ngươi là Cố Sán phải không? Có chuyện gì sao?" Cô Sắn mỉm cười lấy ra một vò rượu hoa quế của lão Long Thành, đưa cho quan ế nhìn cười hỏi. Trần Bình An bảo ta mang một vò rượu đến cho quan tướng quân, nói là quán nợ tướng quân. Quan ế nhìn không từ chối, cầm lấy vò rượu chỉ tức giận cười nói. Rượu đưa tới, nhưng mà người lại không tới là chuyện gì thế này? Quan ế nhìn tự giễu cười nói. So với người tới mà rượu không tới, thì có vẻ tốt hơn không phải sao? Quan ế nhìn tự mình bật cười. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị tướng quân trẻ tuổi tiền đồ đã rộng mở này của Đại Ly có quan hệ thực sự tốt với Trần Tiên Sinh. Quan ế nhìn đột nhiên hỏi. Cố Sán, người có biết vì sao Trần Bình An lại để ngươi mang rượu tới không? Cố Sán gật đầu nói. Ta biết, là muốn để quan tướng quân quen mặt ta. Cho dù không chăm sóc được đôi chút, chỉ cần thuộc hạ của quan tướng quân uống rượu, vậy thì chuyện đi trở về đảo Thanh Hạp lần này sẽ bớt rất nhiều phiền toái. Quan ế nhìn cười nói. Ngươi cũng không hề ngốc. Vì sao trước đây ngươi lại kiêu căng ngạo mạn, không hề tính toán mọi chuyện chu đáo như vậy? Cố Sán bình tĩnh nói. Trước đây ta không hiểu chuyện, luôn cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc, nhưng bây giờ ta không dám nữa. Quan ế nhìn gật đầu nói. Được rồi, vậy thì như vậy đi. Từ nay về sau ngươi có việc nhỏ nhặt gì có thể đến tìm ta châm trước. Còn nếu là chuyện lớn thì đừng đến công thự này mà tự chuốc đến bực bội. Ta thực sự có ấn tượng không mấy đẹp đẽ với ngươi. Cố Sán gật đầu chắp tay nói. Cố Sán ở đây cảm ơn quan tướng quân trước. Ta thực sự cần làm phiền tướng quân một việc nhỏ, chuyện khác thì không dám nói. Bây giờ ta đang mang đầy nợ nần, có quá nhiều thứ cần phải chi tiêu, nhưng mỗi một vò rượu vẫn sẽ mang tới. Quan ế nhìn liếc nhìn Cố Sán, không nói gì cả, gật đầu nói. Ta bận rộn công vụ, không tiếp đãi các ngươi nữa. Sau đó Cố Sán hiểu ý cáo biệt và rời đi. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi quay người bước ra khỏi phủ đệ của Phạm gia. Đi trên đường phố thành Trì Thủy, Mã Đốc Nghi có chút phàn nàn. Tuổi tác thì không lớn lắm nhưng mà lại ra vẻ đại nhân quá. Cố Sán không có coi trọng lắc đầu nói. Có thể gặp chúng ta một lần chứng tỏ là không hống hách lắm đâu. Hai sự kiện lớn vào cuối năm nay và giữa năm sau, vị quan tướng quân này không thể thực hiện được, không thể không thực hiện được. Đến lúc đó Mã cô nương không thích đến công thự ở đây, có thể đi dạo phố Viên Khốc mà mua sắm với Tăng Dịch. Mã Đốc Nghi cũng không từ chối, chỉ là có chút sợ hãi nói. Nơi này quan khí nặng nề, đặc biệt là hai môn thần Đại Ly ở dán trên cửa của nhà Phạm gia. Ánh mắt của bọn họ không thân thiện, ta không muốn phải ở đây chịu khổ đâu. Tăng Dịch ra sức gật đầu. Ta cũng cảm thấy ánh mắt nhìn ta không mấy thân thiện, biết làm sao được chứ. Ta là quỷ tu, họ không ngăn cản mà để ta bước vào cửa là đã rất ngạc nhiên rồi. Cố Sán đưa bọn họ đi thuê một chiếc đò hiện thuộc sở hữu của quan viên Đại Ly. Cho dù là tu sĩ hay là đại quan, quý tộc đến thưởng ngoạn phong cảnh, ở bến đò đều là phải giao quan điệp và hộ tịch ra. Vượt qua kiểm tra thì mới có thể ra vào thư giản hộ. Đây là quy tắc mới. Tuy nhiên, nếu có một mảnh bài thái bình vô sự do Đại Ly ban phát, thì cho dù cấp cao hay là cấp thấp cũng không cần phải như vậy. Bến đò cũng có thể chủ động cung cấp thuyền đi trên hồ miễn phí. Tuy nhiên ở một thư giản hồ lớn như vậy, tu sĩ địa tiên có được vinh dự này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điền hồ quân của đảo Tô Lân, Du Cối, cung phục đứng đầu đảo Thanh Hạp, địa tiên phu phụ của đảo Hoàng Ly, thậm chí là còn không có đãi ngộ này. Từ đó có thể thấy được ngay cả một mảnh thái bình vô sự thuộc cấp thấp nhất cũng đã có giá trị nhiều đến như vậy. Gần đây có hai tin tức truyền khắp thư giản hồ, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Cái thứ nhất không liên quan lắm đến dã tu thư giản hồ, nhưng mà sự việc thực sự là quá lớn, chính là Hoàng đế Đại Ly đã chết vì bạo bệnh. Thứ hai, có quan hệ vô cùng mật thiết với hàng chục ngàn dã tu và hơn 1.000 hòn đảo. Khi sự thực khiến người ta nghe thấy phải kinh hoàng này được đưa ra ánh sáng, thư giản hồ mới thức tỉnh. Tại sao tình hình ở thư giản hồ 2 năm trước lại trở nên khó hiểu như vậy? Hóa ra tiên gia tông lớn nhất ở Đồng Diệp Châu, Ngọc Khuê Tông, đã chọn thư giản hồ làm địa điểm của Hạ Tông Bảo Bình Châu. Vì vậy kể từ đầu xuân năm nay, Mọi tin tức lớn nhỏ về Ngọc Khuê Tông đều bay tán loạn khắp nơi như lông ngỗng và bông tuyết. Nhưng đối với Cố Sán mà nói, những sự kiện lớn này đều không liên quan gì đến hắn ta cả. Trần Bình An giao cho Cố Sán việc tổ chức La Thiên Đại Tiếu Thủy Lục Đạo Tràng. Ngoài việc chuyển toàn bộ sổ sách cho Cố Sán, các quy định, khuôn mẫu liên quan đến hai sự kiện lớn còn chi tiết đến mức Trần Bình An đã phải viết thành hàng vạn chữ rồi giao hết cho Cố Sán. Vì lý do này, Mã Đốc Nghi thậm chí còn chế nhạo Trần Tiên Sinh rằng còn mỗi thiếu mỗi việc mình không phải là tăng nhân đạo sĩ mà thôi. Trần Bình An và Cố Sán đã thảo luận về số tiền cần thiết, đồng ý chia đôi. Đó không phải là một số tiền nhỏ. Một vài món đồ trong nhà mà mẫu thân Cố Sán chuyển từ Phù Xuân Đình còn lâu mới đủ. Cố Sán cũng không tỏ vẻ khách sáo, nói rằng hắn sẽ mượn nợ Trần Bình An trước. Trước khi Trần Bình An rời đi, cùng Cố Sán ngồi cẩn thận tính toán sổ sách. Tiếp theo Cố Sán cầm ít nhất là 2 năm nữa, tính luôn cả La Thiên Đại Tiếu Thủy Lục Đạo Tràng, cộng thêm những chuyện trước đây Trần Bình An đã trải qua ở Thạch Hào Quốc và Mai Dụ Quốc, Cố Sán mới trả được một nửa món nợ của mình. Sau đó Cố Sán còn cần tiếp tục chu du khắp nơi, cố gắng tranh thủ, nếu tương lai có cơ hội, hắn ta sẽ xây một hòn đảo ở Thư Giản Hồ thích hợp cho quỷ quái âm vật tu hành. Ba người chậm rãi đi thuyền tới đảo Thanh Hạp. Cố Sán đứng ở mũi thuyền, đeo một chiếc hộp tre trên lưng. Thiếu niên đã cực khổ để trả nợ. Hơn một năm nay, hắn ta đã bắt đầu đeo Hạ Ngục Diêm La Điện ở trên lưng. Sau khi chết có thể biến thành quỷ vật âm linh, tưởng chừng như là một điều may mắn, nhưng thực chất lại là một loại đau khổ. Dù là phàm phu tục tử hay là người tu hành cũng vậy, chắc chắn sẽ sinh ra những chấp niệm sâu sắc lúc còn sống, không thể buông bỏ nhân gian. Tuy nhiên sống chết là chuyện của trời, trời đất tự nhiên cũng có quy luật và hình phạt riêng dành cho bọn họ. Thời gian lưu chuyển, 24 khí tiết, tiếng sấm mùa xuân rung chuyển, mùa hè dương khí dồi dào, những cơn gió lạnh vô hình lưu chuyển trong thiên địa, không gây hại cho người bình thường, nhưng đối với quỷ quái mà nói thì lại dày vò và dằn vặt hơn. Ngoài ra còn có tiếng chuông buổi sáng và tiếng trống buổi tối của cổ tự quan đạo, hương khói của hai ngôi miếu Văn Võ và Thành Hoàng Cát, các môn thần được dán ở phố phường, khí chất hào hùng ở trên chiến trường đều được gây ra mức độ sát thương khác nhau đối với kẻ âm vật quỷ quái thông thường. Chưa kể đến còn phổ điệp tiên sư trảm yêu trừ ma, tích góp công đức, còn có những sơn trạch giã tu, đặc biệt là những người quy quỷ tu, tà tu, thích bắt giữ các linh hồn, hồn phách bị bóc tách, nhào nặn lại, âm độc thuật pháp, tầng tầng lớp lớp, hoặc là nuôi dưỡng thuật cổ trùng, hoặc là bí pháp, vô số kiếp nạn, thực sự sống còn không bằng chết, chết cũng không khá hơn sống là vậy. Tất nhiên Cố Sán biết những chuyện này trước khi Trần Bình An đến Thư Giản Hồ, nhưng hắn ta không coi trọng chúng, đó giờ cũng đều là rất lười đi nghiên cứu sâu chuyện đó. Bây giờ sẽ không như vậy nữa. Đi được nửa đường thủy, một chiếc thuyền của đảo Thanh Hạp đã nhanh chóng lao tới. Điền Hồ Quân đang trôi nổi trên chiếc thuyền nhỏ nơi Cố Sán đang ở. Cả Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đều nghĩ rằng Cố Sán sẽ không lên thuyền đó, nhưng mà Cố Sán lại không từ chối lời mời của Điền Hồ Quân, chắp tay cảm kích với chiếc thuyền nhỏ để đi lên con thuyền khổng lồ. Điền Hồ Quân thanh lịch mỉm cười. Cố Sán cười nói vui vẻ, dường như không còn khúc mắc nào nữa. Bọn họ vẫn là đôi đại sư tỷ và tiểu sư đệ nổi tiếng nhất của đảo Thanh Hạp năm đó. Điền Hồ Quân nói đùa rằng vị Trần tiên sinh của chúng ta nợ rất nhiều tiền, mật khố phòng trên đảo Thanh Hạp đang phàn nàn không ngừng. Hạ Ngục Diêm La Điện, ngoài ra còn có lưu ly các mô phỏng mà các nàng đã giúp Trần tiên sinh ghi giấy nợ với Dù Cối. Hai pháp bảo quỷ tu đều không phải là một con số nhỏ. Cố Sán mỉm cười và nói rằng việc lớn như vậy có thể đợi đến khi sư phụ quay trở lại đảo Thanh Hạp rồi mới tự mình định đoạt là được. Điền Hồ Quân nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thư Giản Hồ bây giờ hầu như không còn có dã tu nào tin rằng Lưu Chí Mậu vẫn có thể sống sót khi rời khỏi thủy lao của đảo Cung Liễu. Chỉ cần có thể rời đi, Lưu Chí Mậu đã sớm trở về đảo Thanh Hạp, tại sao lại phải trì hoãn đến bây giờ? Hiện tại cô Tô Cao Sơn đã đi rồi, chỉ cần chờ đợi là tân tông chủ của Ngọc Khuê Tông lộ diện thôi. Mọi người đều tin rằng lúc đó sẽ là ngày chết của Lưu Chí Mậu.